nằm trong thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu.